Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 75, lưu lại. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun, kẻ chúng độc ngã xuống vừa rồi ở bên này để lại vết máu và khí vị. Hùng Hà biết mình có muốn giấu cũng không được, chỉ có thể thừa nhận đã gặp. Nhưng ông giấu tiệt chuyện người nọ chúng độc, nói ba phải cái nào cũng được. Giống như người nọ là cùng Trọng Long chiến đấu mới hôn mê. Những người đuổi theo Chư Chiến cũng không hoài nghi. Thiếu tộc trưởng của bọn họ xác thật làm được chuyện nhìn thấy Trọng Long bèn tiến lên chiến đấu. Bằng không, người bình thường cảm giác được động tĩnh lớn như vậy, đều sẽ trốn xa một chút. Nhưng hắn thì không, hắn lại chạy tới bên này. Thậm chí bởi vì hắn chạy quá nhanh, bọn họ đều đuổi không kịp, chỉ có thể ngửi khí vị một đường tìm tới. Hiện tại từ chỗ Hùng Hà biết được Hùng Hà đưa người tới bộ lạc để trị liệu. Bọn họ còn rất cảm kích. Cảm ơn các ngươi có thể đưa chúng ta đi tìm hắn không? Chờ lát nữa đi, chúng ta phải đem con khủng long này về. Hùng Hà nói, chờ bọn họ xử lý xong con khủng long này Hùng Dã có lẽ đã trở lại nhỉ. Cũng không biết người nọ có bị độc chết hay không. Hùng Hà trừng mắt nhìn người trong bộ lạc, xác định những người này không có ý tư thật thà nói xen vào mới yên lòng. Tư tế vẫn luôn công đạo người trong bộ lạc khi đối mặt với người ngoài đừng nói chuyện lung tung. Vẫn là rất có đạo lý. Người đi theo Chư Chiến nhíu mày nói, ngươi tìm một người đưa chúng ta qua là được. Xác thật là lý lẽ này. Hùng Hà nói, ta đưa các ngươi qua. Vẫn là ông dẫn những người này về thôi. Bảo hiểm một chút, đa tạ. Những người này lại nói lời cảm tạ. Trên đường đi, Hùng Hà không quên bổ sung. Chấm, người nọ thoạt nhìn trạng huống không tốt lắm. Trên đùi bị thương, nghe được Hùng Hà nói trên đùi thương. Những người đó đề phòng nhìn về phía Hùng Hà. Một người nếu chỉ là gãy chân, đỡ chân cẩn thận, nắn thẳng. Là có thể khiến nó liền thẳng lại. Nhưng Chư Chiến lúc trước bị thương tương đối nghiêm trọng, vài khúc xương đều nát. Bọn họ có một vài phương pháp có thể giúp miệng vết thương hắn nhanh chóng khép lại, nhưng không có biện pháp giúp chân hắn mọc thẳng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là kẻ xúc phạm thần linh mà đám người thú thần điện kia hay nói. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người cũng không coi thú thần điện ra cái gì. Ít nhất bọn họ một chút cũng không thèm để ý thú thần điện. Cũng không cảm thấy Chư Chiến là kẻ xúc phạm thần linh. Nhưng luôn có một ít người tin tưởng. Cũng có người nương theo mấy thứ lung tung rối loạn này. Bài trừ dị kỳ, bọn họ lo lắng bộ lạc có tư tế trước mắt này sẽ như vậy. Nếu như những người này tin tưởng cái gì kẻ xúc phạm thần linh, đối với thiếu tộc trưởng của bọn họ bất lợi. Hùng Hà không phát hiện dị trạng của bọn họ, còn tự làm chuẩn bị tâm lý cho bọn họ. Cũng không biết hắn hôn mê như thế nào. Ta thấy thân thể hắn hình như không tốt lắm. Sắc mặt rất khó coi. Thần thú phù hộ người nọ không chết. Bằng không bọn họ nói không chừng sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Hùng Hà lúc nhắc tới cái chân thương một chút khác thường cũng không có. Những người đi theo Chư Chiến cũng yên lòng. Đi được một đoạn đường, bọn họ liền gặp Hùng Dã mang theo người trong bộ lạc tới dọn thịt. Hùng Dã, Hùng Hà vội không ngừng nói. Hùng Dã, những người này là bằng hữu của người ngươi vừa rồi đưa về. Bọn họ là tới tìm hắn. Người nọ thế nào? Hùng Hà vừa nói, vừa nháy mắt với Hùng Dã. Một người bên cạnh Hùng Dã nói, tộc trưởng, đôi mắt của ngươi có phải không thoải mái hay không? Hùng Hà, Hùng Dã cũng đối với người bên cạnh thực vô ngữ. Người này không thể im miệng được sao? Nhìn thấy biểu tình của Hùng Hà, Hùng Dã biết ngay Hùng Hà nhất định là lo lắng. Hắn đã không còn việc gì. Không có việc gì thì tốt. Hùng Hà yên lòng. Người đi theo Chư Chiến trên mặt vui vẻ. Ngay sau đó nói, chúng ta có thể đi nhanh hơn không? Hùng Hà nói, có thể, Nói xong lại nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã, ngươi cùng trở về với chúng ta đi. Hùng Dã đáp ứng, chạy theo những người này trở về. Bọn họ chạy rất nhanh. Hơn nữa một đường từ bộ lạc đến kia tòa núi này. Gần đây bọn họ vẫn luôn đi. Còn tạo ra một lối mòn. Không tốn bao nhiêu công phu. Bọn họ đã về tới bộ lạc. Người nọ ở bên kia. Hùng Dã mang theo những người này đi về phía sơn động tập thể. Vừa vào sơn động, bọn họ lập tức nhìn thấy một người cao to nằm trên mặt đất. Trên người che một khối da thú. Sau đó, một lũ trẻ con trong bộ lạc vây quanh hắn. Đang ngắm nghía không ngừng. Người này thật cao. Hắn lớn lên thật to. Chấm chấm, nếu như ta về sau cũng có thể lớn lên cao như vậy thì quá tốt. Nói xong, còn có người xốc da thú lên nhìn vào trong. Đám người Hùng Dã, đám người bộ lạc cự trư. Người của bộ lạc cự trư có chút lo lắng bộ lạc này sẽ bởi vì chuyện kẻ xúc phạm thần linh mà thương tổn chư chiến. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy một đám trẻ con hâm mộ dáng người của chư chiến. Các thú nhân đối với ấu tể đều rất hữu hảo, rất chịu đựng. Bọn họ cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đi qua xem tình huống của chư chiến. Bắt tay đặt trên ngực chư chiến. Trái tim chư chiến đập phi thường hữu lực. Hắn xác thật không có việc gì. Cảm ơn các ngươi đã cứu hắn. Những người này cũng không biết chuyện chư chiến trúng độc. Lúc này đầy mặt cảm kích. Chấm, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Hùng Hà cũng hoàn toàn yên lòng. Các ngươi đến từ bộ lạc nào? Những người này khẳng định là bộ lạc khác tới đây. Bọn họ hiện tại tuy rằng lấy được không ít muối. Nhưng bởi vì bộ lạc cự hồ nên đã không còn con đường đổi muối ổn định. Nếu có thể nghe được tin tức thì tốt rồi. Chúng ta là bộ lạc cự chứ. Những người này cũng không giấu giếm. Tên cũng giống bộ lạc cự hồ. May mắn là chứ không phải hồ. Hùng Hà cuối cùng yên lòng. Mà lúc này, chư chiến nằm trên mặt đất sốt cuộc tỉnh. Hắn ngay từ đầu có chút mờ mịt. Một lát sau nói. Đây là nơi nào? Hắn vừa rồi vì sao lại đột nhiên hôn mê? Thiếu, đại nhân, nơi này là... Một thủ hạ của chư chiến nhìn về phía Hùng Hà. Nơi này là bộ lạc Đại Hùng. Hùng Hà nói. Chư chiến ngồi dậy, đầy mặt ghét bỏ. Ta sao lại đi vào một nơi quỷ quái như vậy? Hoàn cảnh của sơn động tập thể này, quả thật rất không tốt. Thủ hạ của chư chiến hơi ngượng ngùng. Hùng Hà tắc có chút không cao hứng. Bộ lạc của bọn họ chỗ nào không tốt? Xin lỗi, đại nhân của chúng ta tính tình không tốt. Bộ lạc cự chư nói. Không có việc gì. Hùng Hà có chút buồn bực. Chư chiến lúc này vừa đứng dậy vừa nói. Chúng ta đi thôi. Trên người hắn mềm nhũn. Thế nhưng không bò dậy nổi. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới chân của mình. Chân ta, chấm chấm, đại nhân, thủ hạ chư chiến vội vàng đi tới. Sau đó liền nhìn thấy chân chư chiến bị người dùng gậy gỗ trói lại. Trói thực thẳng, nhìn một chút cũng không lệch. Những người này đều ngẩn người. Chân thẳng rồi, xương cốt bên trong đều đứt gãy. Còn nứt ra mấy khối. Thế nhưng lại thẳng, làm sao vậy? Tư tế từ bên ngoài tiến vào. Hỏi, tư tế trang điểm tuyệt đối là không giống người thường. Ở trong bộ lạc tuyệt đại đa số người đều chỉ vây ở bên hông một tấm da thú. Ông thì lại dùng da thú làm trường bao. Không chỉ có như thế. Trên người ông còn khoác một tấm bện tương đối khít. Lưới đánh cá. Trên mặt tắc dùng thuốc màu xanh lục vẽ một vài vòng tròn. Trên tay còn đang nâng một con vật lớn khoảng một đầu ngón tay. Không biết là loài nào. Bộ lạc cự chư ngay lập tức hiểu rõ thân phận của ông. Ngài là tư tế của bộ lạc này. Đúng vậy, tư tế nói. Vừa nói vừa duỗi tay nhéo nhéo con khỉ nhỏ trên tay. Vị tư tế này ăn mặc không giống với tư tế của bọn họ. Nhưng thật sự rất thần kỳ. Khác không nói, chỉ nói việc cứu người trị liệu. ông ấy thế nhưng có thể nắn thẳng lại chân cho Chư Chiến. Những người của bộ lạc Cự Chư đều kích động. Chư Chiến nói, là ngươi trị hết cho chân ta. Không, là người khác trong bộ lạc chúng ta chữa khỏi cho ngươi. Tư Tế nói, Tư Tế cũng chưa ra tay. Người khác đã trị hết cho chân hắn. Chư Chiến nhìn chân mình, đầy mặt khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được, chân của mình không đơn giản là thẳng. Miệng vết thương cũng khép lại rất nhiều. Hắn giật giật, còn phát hiện ngón chân có khả năng động đậy. Này, thật sự quá thần kỳ. Chư Chiến cười phá lên. Tư Tế nói, ngươi không phải kẻ xúc phạm thần linh. Thần thú sẽ vẫn luôn phù hộ ngươi. Nụ cười của Chư Chiến cứng đờ. Đám người bộ lạc Cự Chư cũng ngẩn ra. Bọn họ không biết người của bộ lạc này chữa khỏi cho Chư Chiến bằng cách nào. Nhưng lại cho rằng bọn họ hẳn là cũng không biết tới việc xúc phạm thần linh. Kết quả, bọn họ thế nhưng biết. Cái gì mà xúc phạm thần linh? Hùng Dã cũng có chút ngây ngẩn. Bên ngoài có một số người. Sau khi bị thương xương cốt mọc lệch đi. Được coi là kẻ xúc phạm thần linh. Tư Tế nói. Đây sao có thể tính là xúc phạm thần linh? Bị thương không cẩn thận mọc lệch. Không phải thực bình thường sao? Hùng Dã nói. Khủng long bọn họ bắt được. Có vài con chân cũng bị lệch kia. Chư Chiến nói. Đúng vậy. Này tính cái gì là kẻ xúc phạm thần linh? Bị thương xương lệch. Chính là bình thường. Đám người thú thần điện đó. Cả ngày đánh cái danh hào thần thú giả danh lừa bịp. Chư Chiến nói, thậm chí bắt đầu kích động. Trên đời này nào có cái gì thần thú? Ông đây cóc tin, Chư Chiến vẫn luôn không tin thần thú. Chính là bởi vì hắn không tin, mới có thể rơi xuống nông nỗi này. Lão Tư Tế trong bộ lạc bọn họ kia vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt. Chuyện lưu đày hắn lần này hơn phân nửa là lão ta khuyến khích phụ thân hắn làm. Lúc trước, hắn còn nhịn không được cân nhắc, hoài nghi mình sẽ rơi xuống tình trạng này. Có thể thật sự bởi vì không tôn kính thần thú hay không? Nhưng lúc này hắn đã lành lại. Thần thú khẳng định không tồn tại. Người đi theo Chư Chiến cũng đều có suy nghĩ này. Nhưng thật ra Tư Tế thay đổi sắc mặt. Nói hưu nói vượn, thần thú như thế nào sẽ không tồn tại? Chính là sứ giả thần thú trị hết thương thế của ngươi. Đám người Chư Chiến, cái bộ lạc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Tế có chút phát hỏa, vừa lúc còn có sự tình khác, lập tức không hề để ý tới bọn họ, mà nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã, bộ lạc Cự Hổ phái người tới bộ lạc chúng ta. Bọn họ là người của bộ lạc Cự Hổ. Hùng Dã lập tức nhìn về phía đám người Chư Chiến. Không phải, Tư Tế nói. Sau đó xách con khỉ nhỏ trên tay lên. Người bộ lạc Cự Hổ tới là nó. Hùng Dã, đây là thứ gì? Cũng quá đáng yêu rồi. Hùng Dã nhìn con khỉ nhỏ đang run bần bật trên tay Tư Tế. Tâm động không thôi. Nếu như hình thú của Chu Tịch cũng giống như thế này thì quá tốt. Nếu như Chu Tịch có thể nằm trong lòng bàn tay y, chúng ta ra bên ngoài bàn. Tư Tế nói, tới bên ngoài, Tư Tế đặt con khỉ nhỏ trên mặt đất. Liền nói, ngươi mau khai ra hết toàn bộ những gì ngươi biết. Con khỉ nhỏ biến thành hình người, cũng không giấu giếm, thực mau liền đem tất cả mọi chuyện mà mình biết nói ra. Cuối cùng còn nói, phụ thân ta bảo, nếu như ta có thể chạy thoát, hãy kể hết toàn bộ cho các ngươi. Những người vừa nãy không phải bộ lạc Cự Hổ sao? Hùng Dã lại hỏi một câu. Không phải, người này lắc lắc đầu. Những người đó không phải bộ lạc Cự Hổ. Vậy không có việc gì. Đến nỗi chuyện của bộ lạc Cự Hổ, không phải nói còn bắt được một kẻ có hình thú là chuột sao? Người đó đâu, người nọ không cẩn thận chết rồi. Tư Tế có chút bất đắc dĩ. Người nọ nguyên bản là có thể cứu sống. Nhưng con khỉ nhỏ này vừa nói người nọ là bộ lạc Cự Hổ xong. Người trong bộ lạc bọn họ liền đánh chết nó. Lúc trước đội đổi muối bị bộ lạc cự hổ giết. Tuy rằng đối toàn bộ lạc mà nói, thực mau liền dừng lại ở đó. Đã quên hết mọi bi thương. Nhưng thân nhân của bọn họ lại vẫn nhớ kỹ mối thù. Có cơ hội báo thù. Bọn họ khẳng định muốn báo. Con khỉ nhỏ này cũng là ngay từ đầu đã nói mình là bộ lạc Thanh Sơn. Tuổi lại không lớn nên mới không có bị đánh. Lại nói tiếp, con khỉ có hình thú thật sự quá đáng yêu. Nó nếu như biến thành hình thú, mọi người cũng luyến tiếc đánh. Chỉ là, này cũng có chút nhỏ yếu. Quả thật tùy tiện nhéo là có thể bóp chết. Bộ lạc cự hổ thế nhưng tới bộ lạc bọn họ điều tra. Tư tế và hùng dã. Hùng hà thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định, nghĩ cách giữ L những người của bộ lạc cự chư kia lại. Người dám lao tới cắn cổ trọng long. Sức chiến đấu khẳng định rất mạnh. Không thể khinh thường. Ngoài ra, tư tế nói, những người này thế nhưng không tin thần thú. Đây là không được. Ta nhất định phải hào hào cùng bọn họ nói chuyện. Làm cho bọn họ tin tưởng thần thú. Cách chương.